Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 22, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Nguyễn Kha Hạ cùng Ninh Hiên cùng nhau đi tới phòng học. Nguyễn Kha Hạ ở Ninh Hiên ánh mắt ý bảo hạ, chạy tới lớp trưởng Tề Tiêu Tiêu bên người. Lớp trưởng, ta mới vừa chuyển trường, đối nơi này không quá quen thuộc. Có thể hay không phiền toái lớp trưởng làm ta ngồi cùng bàn đâu? Tề Tiêu Tiêu đỡ đỡ trên mặt kính đen, híp mắt nhìn nhìn mới tới đồng học. Có thể. Tề Tiêu Tiêu thật lâu không nhìn thấy đối chính mình như vậy nhiệt tình đồng học. Tuy rằng chính mình là lớp trưởng, nhưng là học tập so bất quá Mạc đồng học, nhân duyên cũng không tốt. Nếu không phải lúc trước lão sư dựa theo thành tích nhâm mệnh thời điểm Mạc đồng học nói chính mình không có biện pháp đảm nhiệm, chính mình căn bản đương không thượng cái này lớp trưởng. Cảm ơn lớp trưởng Lạp. Nguyễn Kha Hạ trực tiếp đem chính mình cặp sách đặt ở Tề Tiêu Tiêu bên cạnh. Chỗ ngồi ở đệ tam bài sát cửa sổ vị trí lại không có ngồi cùng bàn. Xem ra là một cái an tĩnh nhân duyên không tốt thỏ con đâu. Tiểu lớp trưởng, người biết ta giáo tài hẳn là đi đâu lãnh sao? Chủ nhiệm lớp ngày hôm qua nói để cho ta tới hỏi ngươi. Hiện nay khả năng đã tìm không thấy. Không bằng tan học sau ta bồi ngươi cùng đi mua đi. Thật vậy chăng? Lớp trưởng đại nhân thật là cái người tốt. Lâm Như Tuyết tới lúc sau liền nhìn đến Nguyễn Kha Hạ ngồi ở cái kia phổ phổ thông thông Tề Tiêu Tiêu bên cạnh vui vẻ ra mặt. Ánh mắt của nàng tối sầm một cái chớp mắt. Người này ngày hôm qua như vậy đối chính mình, hiện tại cư nhiên tốt như vậy tính tình đối với như vậy một cái sửu bát quái. Kha kha, ta ngày hôm qua tan học thời điểm còn muốn tìm ngươi đâu. Không nghĩ tới căn bản không thấy được ngươi. Như thế nào ta đi chỗ nào yêu cầu cùng ngươi báo bị sao? Kha kha, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu. Bởi vì ta, Lâm Như Tuyết đỏ mặt lặng lẽ nhìn thoáng qua Ninh Hiên. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nga, kia cùng ta có quan hệ gì? Ta không phải thực thích ngươi. Cũng can thiệp không được quyết định của hắn. Cho nên đâu, chúng ta coi như cái bình thường đồng học thì tốt rồi. Nguyễn Kha Hạ không phải phát hiện cái gì. Chỉ là hào môn lớn lên nàng đối loại người này trời sinh chán ghét mà thôi. Người có ý tứ gì a? Liền tính ngươi là Ninh Hiên biểu muội, có gia thế có bối cảnh, cũng không thể như vậy khinh thường chúng ta này đó người thường đi. Trương Tư Tư tức giận bất bình trừng mắt nhìn Nguyễn Kha Hạ liếc mắt một cái. Ta tưởng ta có không thích một người quyền lợi đi. Không phải ta đem các ngươi quy kết với người thường, mà là các ngươi chính mình như vậy cho rằng, rốt cuộc dựa theo các ngươi tiêu chuẩn, lớp trưởng cũng là người thường. Ta liền rất thích nàng a, ngươi. Trương Tư Tư nhất thời nói không ra lời. Nhìn đến Lâm Như Tuyết đáng thương hề hề lôi kéo chính mình góc áo, muốn khuyên chính mình bộ dáng, một cổ chính nghĩa cảm giác tức khắc bừng lên. Ngươi không thích liền không thích, cần thiết âm dương quái khí cự tuyệt sao? Âm dương quái khí, đối mặt không thích người ta còn muốn gương mặt tươi cười tương đối sao? Xin lỗi a, ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục không có như vậy dạy ta. Chấm, ngươi, ta không có việc gì. Tư tư, là ta không đúng. Kha kha, ngươi không thích ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tư tư nàng nhất thời có chút xúc động. Ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Không quan hệ. Nguyễn Kha Hạ nhìn vẫn cứ vẻ mặt tức giận Trương Tư Tư. Có lẽ liền làm pháo hôi nhất hào tương đối thích hợp đâu. Đúng rồi, lớp trưởng đại nhân, ta còn không có hỏi qua ngươi kêu gì đâu. Ta kêu Tề Tiêu Tiêu. Nga, ta đây về sau đã kêu ngươi Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, trong chốc lát sớm tự học liền phải bắt đầu rồi. Lão sư sẽ đến. Ngươi vẫn là chạy nhanh ngồi xong đi. Tề Tiêu Tiêu thấp giọng nhắc nhở. Đôi mắt lại không dám nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Kha Hạ. Tiểu Tiểu, ngươi là thẹn thùng sao? Nguyễn Kha Hạ buồn cười nhìn cái này đem đầu đều sắp vùi vào sách vở ra hỏa. Thật là chỉ nhát gan con thỏ. Cảm nhận được mặt sau Ninh Hiên ánh mắt, Nguyễn Kha Hạ quay đầu tới so một cái ok tư thế. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Ninh Hiên tiếp thu đến tin tức, thập phần vui vẻ, trực tiếp ở Mạc Trạch Giai bên người mở ra làm nhảm hình thức. Trạch Giai, người biết không, Kha Kha khi còn nhỏ chính là cái tiểu ma đầu. Có một lần vì giúp ta học tập bơi lội cư nhiên đem ta đẩy mạnh trong nước đi. Còn có một lần nàng lộng hỏng rồi ra cụ. Cư nhiên nói là ta lộng hư, chính là một cái kẻ lừa đảo. Mạc Trạch Giai lẳng lặng nghe Ninh Hiên hồi ức chuyện cũ. Hắn cảm giác được đến Ninh Hiên thực chiếu cố cái này biểu muội. Bất quá vì cái gì luôn là ở chính mình trước mặt nói Nguyễn Kha Hạ khi còn nhỏ này đó hùng hài tử thao tác đâu. Chẳng lẽ là muốn cho chính mình đối Nguyễn Kha Hạ ấn tượng không hảo sao? Khi còn nhỏ sự tình có thể đại biểu cái gì? Thật là bổn có thể. Bất quá đương Kha Kha chịu phí tâm tư lấy lòng bất luận cái gì một người thời điểm. Không có ai có thể chống cự được. Ninh Hiên nhìn không đến một ngày liền cùng Tề Tiêu Tiêu liêu khí thế ngất trời Nguyễn Kha Hạ cảm thán nói. Phải không? Chính là nàng không có hao hết tâm tư. Ta giống như liền chống cự không được. Nhất kiến trung tình xem thật sự chỉ là mặt sao. Vì cái gì chỉ đối nàng có loại này tim đập ra tốc cảm giác đâu. Mạc Trạch Giai nhìn cái kia nói chuyện phiếm khi mặt mày hớn hở nữ hài. Trong ánh mắt hiện lên một tia mềm mại. Biểu ca, tiểu tiểu nói muốn giúp ta cùng đi mua thư. Người trước chính mình về nhà đi. Nguyễn Kha Hạ hướng Ninh Hiên vẫy vẫy tay. Lớn tiếng hô, Ninh Hiên cũng vẫy vẫy tay. Quay đầu tới đối Mạc Trạch Giai nói. Trạch Giai, hôm nay cùng ta cùng nhau về nhà học bù đi. Kiến thức Kha Kha học bù thủ đoạn lúc sau. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tương đối ôn nhu. Có thể, bất quá ở học bù phía trước. Ngươi hay là nên trước làm xong hôm nay tác nghiệp. Không thành vấn đề. Ta cùng ngươi nói nhà ta tân thay đổi một cái A-di nấu cơm ăn rất ngon. Một lát liền làm ngươi kiến thức một chút. Mạc Trạch Giai tùy ý Ninh Hiên ôm lấy chính mình bả vai đi ra cổng trường. Mà bên này Nguyễn Kha Hạ dùng chính mình sinh ra đã có sẵn giao tế thiên phú dọc theo đường đi cùng Tề Tiêu Tiêu nói chuyện trời đất. Thành công hiểu biết tới rồi đối phương gia đình yêu thích. Thậm chí là khi còn nhỏ khứu sự đều hỏi cái rõ ràng. Thật vậy chăng? Thật nhìn không ra tới ngươi khi còn nhỏ như vậy nghịch ngợm a, cư nhiên bò quá thụ còn bị ngã xuống. Tề Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Bởi vì cái này ta bị nhốt ở trong nhà vài tháng đâu. Ta khi còn nhỏ bởi vì rút ba ba dâu bị đánh một đốn đâu. Nguyễn Kha Hạ nhìn đối chính mình mở ra nội tâm thỏ con. Đảm nhiệm một cái thực tốt lắng nghe giả. Tiểu tiểu, ngươi nói ngươi không có gì bằng hữu. Hiện tại ta hẳn là có thể tính ngươi bằng hữu đi. Đương nhiên, ngươi đương nhiên là bằng hữu của ta. Bởi vì ta đặc biệt nhát gan nội hướng. Trừ bỏ người nhà, ngươi là ta lớn lên lúc sau cái thứ nhất bằng hữu. Kia tiểu tiểu nhất định không ngại cuối tuần thời điểm bồi ngươi bằng hữu đi một lần công viên trò chơi đi. Không ngại, đương nhiên không ngại, ngươi có thể mời ta. Ta thực vui vẻ, Tề Tiêu Tiêu đôi mắt hồng hồng. Kính đen bị hái được xuống dưới. Đó là một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, làm vốn dĩ thoạt nhìn thực bình thường ngũ quan trở nên thập phần xinh đẹp. Vậy nói như vậy định rồi. Đến lúc đó ta tự mình đi nhà ngươi tiếp ngươi. Hảo, ta ở nhà chờ ngươi. Đúng rồi, tiểu tiểu, ta sẽ trước tiên đến một chút, giúp ngươi trang điểm, nhớ rõ dậy sớm nga. Hảo, cách chương.